Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1492, Đan Dương Tử Thần Hồn Không Gian. Trường Hà Học Viện người vừa sợ vừa giận, nhưng lại chỉ là dám giận không dám nói. Dù sao, hiện tại bọn hắn chỉ có chút ít mấy người. Luận thực lực, tất nhiên không bằng Âu Dương Đường đám người. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể kìm nén lần này bụng lửa giận. Không có tiếp tục để ý tới Âu Dương Đường. Âu Dương Đường cười ha ha một tiếng. Cũng sẽ không gây hấn Trường Hà Học Viện đám người. Dù sao, những người này không đáng hắn làm như vậy. Hiện tại mục tiêu chủ yếu chính là Đan Dương Tử truyền thừa. Các ngươi tụ tập ở trong này làm cái gì? Chẳng lẽ Đan Dương Tử truyền thừa liền ở trong Lôi Hải? Diệp Dương biết rõ còn cố hỏi. Mai Ảnh Mộng hơi hơi gật đầu. Không sai, căn cứ chúng ta suy đoán, Đan Dương Tử truyền thừa hẳn là ở nơi này trong Lôi Hải. Mà ở cái này trước đó, chúng ta từ tứ phía bát phương mà thôi. Nhưng cùng không có phát hiện Đan Dương Tử truyền thừa bất kỳ đầu mối nào. Người ở đây mặc dù không nhiều, chỉ có mấy ngàn người bộ dáng. Nhưng những người này đều là Thất Tinh quận, Trường Hà quận quận huyện bên trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Các đại học viện, gia tộc, trong thế lực tinh anh, bọn họ từ khác nhau nhập khẩu mà đến, cuối cùng tụ tập ở Lôi Hải phụ cận. Trên cơ bản, Đan Dương tuyệt cảnh tứ phía bát phương cũng đã bị bọn họ cho cẩn thận tìm tòi một lần. Trên thực tế, cùng một thời gian tiến vào Đan Dương tuyệt cảnh người tuyệt đối không chỉ đám bọn hắn. Diệp Dương một nhóm tầm 10 người là số lượng ít nhất rồi. Mà cái khác học viện, gia tộc chờ chút, không có chỗ nào mà không phải là Trường Hà Học Viện như vậy. Ước chừng có hơn 100 người cùng nhau tiến vào Đan Dương tuyệt cảnh. Nhưng, tuyệt đại bộ phận người cũng đã vẫn lạc ở Đan Dương tuyệt cảnh. Bởi vậy, hiện tại liền chỉ còn lại mấy ngàn người. Diệp Dương sư đệ, mảnh này Lôi Hải hẳn là chính là Đan Dương Tử thần hồn không gian. Không nghĩ đến, Đan Dương Tử cư nhiên là dùng lôi điện luyện chế đan dược, mà không phải dùng thần hỏa. Mai Ảnh Mộng nói xong, một mặt vẻ cô đơn. Ở thần giới, cơ hồ tuyệt đại bộ phận thần linh thần hồn đều là dùng đủ loại dị hỏa đốt. Bởi vậy, bọn họ có thể thuần thục trưởng khống đủ loại phẩm cấp, đẳng cấp khác biệt dị hỏa. Có thể nói, thần hỏa là mỗi một cái thần linh cơ bản nhất thần thông. Nhưng là, nếu như Đan Dương Tử là dùng thần lôi luyện chế đan dược mà nói, cho dù Mai Ảnh Mộng lấy được Đan Dương Tử truyền thừa cũng vô dụng. Hoặc có lẽ là, bọn họ căn bản không có khả năng lấy được Đan Dương Tử truyền thừa. Bởi vì Đan Dương Tử khẳng định sẽ lựa chọn những cái kia lôi điện thuộc tính thần linh đến truyền thừa hắn y bát. Cũng chính là bởi vì như thế, Mai Ảnh Mộng mới cảm giác được có chút thất lạc. Diệp Dương mỉm cười, đây chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi. Về phần sự tình như thế nào, lại là không ai biết rõ. Hiện tại hạ định luận còn hơi sớm một chút. Các ngươi tại sao không vào xem một chút? Vào xem một chút, trong Lôi Hải có thể đều là thần lôi, thiên lôi, ngươi có bản sự vào xem một chút. Mai Ảnh Mộng còn không có trả lời. Trường Hà Học Viện một cái thiên thần liền không nhịn được trào phúng nói ra. Diệp Dương nhíu mày, Trường Hà Học Viện người làm sao đều chán ghét như vậy? Sư đệ, đừng để ý tới Trường Hà Học Viện những cái này phế vật. Âu Dương Đường nhàn nhạt nói ra. Trường Hà Học Viện mấy cái thiên thần phẫn nộ, muốn động thủ, nhưng nhìn một chút Âu Dương Đường cùng Mai Ảnh Mộng hai người. Nhưng lại túng, tự nhiên. Bọn họ lại đưa tới chung quanh đám người chế giễu. Diệp Dương tự nhiên lười nhác cùng Trường Hà Học Viện những người này so đo. Tất cả mọi người không đi vào, làm sao xác định Đan Dương Tử truyền thừa liền ở bên trong? Hoặc có lẽ là, cho dù Đan Dương Tử truyền thừa liền ở trong Lôi Hải, các ngươi đều không đi vào, như thế nào lấy được truyền thừa? Diệp Dương nhíu mày nói ra. Sư đệ, chúng ta những người này nhất định là không cách nào đi vào. Nhưng ngươi không giống a, ngươi có thể đi vào Lôi Hải nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Mai Ảnh Mộng thanh âm truyền đến, Bất quá lại là truyền âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương nhíu mày, nếu như hắn cứ như vậy đi vào mà nói, một khi lấy được đan dương tử truyền thừa, cái kia tựa hồ không tốt lắm a. Dù sao, hắn đáp ứng Mai Ảnh Mộng, muốn giúp nàng một chút sức lực, cướp được đan dương tử truyền thừa. Nhưng bây giờ, hắn cũng muốn đan dương tử truyền thừa. Bởi vậy, hắn có hơi khó một chút. Tiểu sư đệ, cái này không cần có cái gì lo lắng. Ta suy nghĩ minh bạch, ta cũng không phải là lôi thuộc tính thần hồn. Đan dương tử truyền thừa căn bản không có khả năng sẽ lựa chọn ta. Cho nên, người tiến vào lôi hải sau đó, một khi lấy được đan dương tử truyền thừa, như vậy liền là ngươi bản thân được. Ta sẽ không có bất luận cái gì can thiệp. Mai Ảnh Mộng trầm ngâm một cái. Trầm thấp thanh âm lần thứ hai truyền đến. Diệp Dương một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mai Ảnh Mộng. Hắn không nghĩ tới Mai Ảnh Mộng thế mà hào phóng như vậy. Dù sao, nếu như đổi lại là những người khác, cho dù biết rõ đan dương tử truyền thừa sẽ không lựa chọn bản thân, bọn họ vẫn sẽ dùng nhiệm vụ đến trói buộc Diệp Dương. Gọi Diệp Dương cướp được đan dương tử truyền thừa, sau đó giao cho hắn. Giống như là Mai Ảnh Mộng trực tiếp liền từ bỏ, liền tương đối khó được. Đương nhiên, nếu như sư đệ ngươi nguyện ý đem đan dương tử truyền thừa đưa cho ta, hoặc là bán cho ta mà nói, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Mai Ảnh Mộng khẽ cười nói, nàng cũng đã bình thường trở lại. Mai Ảnh Mộng đây chỉ là một bộ chơi cười nhạo mà thôi. Diệp Dương làm sao sẽ đem đan dương tử truyền thừa giao cho hắn đây? Lại, cho dù Diệp Dương muốn bán, Mai Ảnh Mộng cũng mua không nổi. Coi như bám vào toàn bộ Mai gia, đều không có khả năng mua được đan dương tử truyền thừa. Tất nhiên như thế, vậy ta liền muốn tiến vào lôi hải nhìn một chút. Diệp Dương cũng đã không có cái gì băn khoăn. Sư đệ cẩn thận, thế lực khác lôi thuộc tính thần hồn các cường giả cũng đã tiến vào lôi hải một đoạn thời gian. Bọn họ đều là thiên thần. Người muốn cẩn thận. Cuối cùng, Mai Ảnh Mộng lại dặn dò một câu. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, cũng không có đem cái kia một số người để ở trong mắt. Ở địa phương khác, hắn đều có đánh giết thiên thần thực lực, mà ở trong lôi hải, Diệp Dương muốn giết chết thiên thần. Cái kia đơn giản giống như trở bàn tay một dạng. Trường Hà học viện được các phế vật, hiện tại ta sư đệ muốn tiến vào lôi hải, các ngươi có dám hay không cùng nhau đi vào? Liền ở lúc này, Âu Dương Đường nhìn về phía Trường Hà học viện mấy cái kia thiên thần, một mặt vẻ trào phúng. Lưỡng trọng thiên thần linh muốn tiến vào lôi hải, nếu như hắn dám vào, ta cũng dám vào đi. Trường Hà học viện một cái thiên thần lạnh giọng nói ra. Mặc dù Diệp Dương là lôi thuộc tính thần hồn lại như thế nào, hắn tự thân cảnh giới quá thấp, cũng không cách nào ở trong lôi hải ở lâu. Thậm chí, hắn dám cam đoan hắn ở trong lôi hải ngốc thời gian so Diệp Dương dài hơn. Vậy còn cái gì? Đi vào chung a. Âu Dương Đường cười lạnh. Lần này, hắn nhất định phải hố chết Trường Hà học viện những ngày này thần không thể. Diệp Dương không có để ý tới Trường Hà học viện những ngày thiên thần. Thân hình nhoáng một cái, cũng đã tiến vào trong lôi hải. Về phần thần sâm, lúc đầu hắn là muốn đi theo Diệp Dương cùng nhau tiến vào lôi hải, nhưng là bị Diệp Dương ngăn lại. Tiểu tử này thật sự dám vào đi lôi hải. Không biết hắn ở trong lôi hải có thể kiên trì bao lâu thời gian. Nhìn thấy, đám người cũng đều biểu thị kinh ngạc. Mà lúc này, Diệp Dương thân ảnh thì là cũng đã biến mất ở lôi hải chỗ sâu không thấy. Trường Hà học viện cái kia thiên thần ngẩn ngơ, trên mặt lại là lộ ra vẻ do dự. Trên thực tế, hắn là không nguyện ý tiến vào lôi hải. Bất quá, ở Âu Dương Đường đám người nhìn chăm chú phía dưới, hắn cuối cùng vẫn là cắn răng, cứng rắn ra đầu vọt vào. A, chỉ là, hắn thân hình vừa mới biến mất ở đám người trong tầm mắt, một cái kêu thảm tiếng liền truyền ra. Đám người công dân thanh này thanh âm liền là cái này thiên thần. Lúc này, bọn họ trong lòng liền mãnh liệt chấn động. Cái này thiên thần, chết, mà Diệp Dương, thì là vô thanh vô tức, không biết sống chết. Lúc này, Diệp Dương chính đang đan dương tử thần hồn không gian bên trong. Đan dương tử thần hồn không gian rất lớn, mặc dù không bằng thần giới lớn như vậy, nhưng ít nhất phải so tiên giới lớn rất nhiều, mà càng là hướng chỗ sâu, thiên lôi lại càng mạnh. Bất quá, Diệp Dương lại là có thể rõ ràng cảm giác được, đan dương tử thần hồn chi lực chính đang dần dần xói mòn, biến càng ngày càng yếu, thậm chí, hắn càng là suy đoán, đan dương tử thần hồn không gian chính đang dần dần thu nhỏ. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ, đan dương tử thần hồn không gian tuyệt đối không chỉ như vậy lớn. Bởi vậy, dù là vẻn vẹn chỉ là lưỡng trọng thiên thần linh Diệp Dương, hắn thần hồn không gian liền đã có thể so với đan dương tử thần hồn không gian. Thần hồn không gian bên trong, ngoại trừ thiên lôi cấp bậc thần hồn chi lực bên ngoài, cái gì đều không có. Một mảnh hoang vu, Diệp Dương tốc độ như bay, cấp tốc xông về thần hồn không gian chỗ sâu. Nơi đó cũng chính là đan dương tử thần hồn vị trí. Bất quá, đan dương tử thần hồn hẳn là cũng đã vỡ tan. Nhưng hắn truyền thừa, hẳn là liền tồn đặt ở chỗ đó. Không lâu sau đó, Diệp Dương cũng đã đi tới đan dương tử thần hồn vị trí. Còn không có nhích tới gần, Diệp Dương liền đã nhìn thấy có vài chục người ở đan dương tử thần hồn chỗ. Lẫn nhau giằng co, sát khí bừng bừng. Những người này hẳn là liền là trước một bước tiến vào đan dương tử thần hồn không gian những cái kia lôi thuộc tính thần hồn thiên thần. Vù, Diệp Dương xuất hiện, lúc này liền đưa tới cái này mấy chục người lực chú ý. Cơ hồ cùng một thời gian, cái này mấy chục người cùng đều nhìn tới. Chỉ là lưỡng trọng thiên thần linh, thế mà cũng dám tới nơi này. Đơn giản tự tìm cái chết. Trong đó một cái thiên thần sát khí bừng bừng quát khẽ một tiếng. Lập tức liền một bàn tay hướng về phía Diệp Dương liền đánh ra. Trực tiếp xuất thủ, muốn đem Diệp Dương đánh chết ngay tại chỗ. Dù sao, nhiều một người, lại nhiều một cái cạnh tranh đối thủ. Bọn họ lấy được đan dương tử truyền thừa tỷ lệ liền thiếu một phân. Bọn họ đều rất vui lòng đem Diệp Dương đánh chết. Như vậy thì thiếu một cái cạnh tranh đối thủ. Ngớ ngẩn, Diệp Dương cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã tránh khỏi người này công kích, mà lúc này, hắn cũng đã nhanh chóng nhích tới gần. Lan, một cái khác thiên thần hét to một tiếng, một quyền mãnh liệt chém giết mà ra, muốn băng giết chết Diệp Dương, đây không phải ngươi hẳn là đến địa phương. Chết đi, cùng lúc đó, càng nhiều ngày thần nhao nhao xuất thủ, Diệp Dương nhíu mày. Trong lòng có chút phẫn nộ, các ngươi những cái này ngớ ngẩn, thật đúng là coi là nơi này là các ngươi địa bàn đây. Thực sự là lão hổ không phát uy, ngươi xem ta là con mèo bệnh a. Tất nhiên như thế, vậy ta trước hết giết chết các ngươi. Thanh âm băng lãnh, sát khí bừng bừng, chỉ là, những ngày này thần nhóm lại là ha ha phá lên cười. Diệp Dương mà nói mặc dù hung ác, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy có bất luận cái gì uy hiếp. Bọn họ chỉ là cảm thấy rất buồn cười mà thôi. Dù sao, một cái lưỡng trọng thiên thần linh, làm sao giết thiên thần? Hắn có cái này năng lực. Các ngươi đều là lôi thuộc tính thần hồn. Không biết các ngươi có thể chống lại thiên lôi không? Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Cũng chính là lúc này, mấy chục đạo to cỡ miệng chén thiên lôi lăng không xuất hiện. Khóa được cái này mười mấy cái thiên thần, cuồng bạo oanh kích mà xuống. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-di-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.